Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 56, đấu pháp cuối cùng. Gợn sóng hồi sinh. Cái gì là liều mạng? Đây chính là liều mạng. Ta không cách nào hình dung tâm lý lửa giận. Ta đối với Lâm Thần lưu lại một đường. Hắn nhưng phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu như ta không thể tại hắn rơi lệ trước, đốt tới hắn, ảnh hưởng hắn khống lôi chỗ rơi. Xong đời chính là ta. Ta không cho là ta có thể gánh nổi một đạo xét. Nhưng ta từ đầu đến cuối chậm một bước, là đang ở Lâm Thần khống chế xét thời điểm, mới khống chế thiên hỏa thiêu hủy hướng hắn. Bởi vì thuật pháp bất đồng, khống chế xét so với khống hỏa đơn giản nhiều. Ta trơ mắt nhìn kia đạo thiên lôi mang theo lôi điện đặc biệt uy áp hạ xuống ta. Trong xương tên khốn kia độc thân tính cách cũng chớp mắt sôi sùng sục tới cực điểm. Vậy thì lưỡng bại câu thương đi. Người nổ chết ta, ta đốt chết ngươi. Coi như ta chết, cũng là ta thắng. Chúng ta bên này hái thành quả thắng lợi. Còn có Thưa Tâm ca. Đây, trong khoảnh khắc đó, ta trong đầu thật chỉ có ý nghĩ này. Ta toàn tâm toàn ý đầu nhập khống hỏa chung. Ta khóe mắt liếc qua liếc thấy Trầm Tinh khiếp sợ bụng miệng. Liếc thấy Thừa Tâm ca. Giống giận hướng bên này vọt tới. Lại bị mấy người quần áo đen kéo. Đấu pháp chàng ở nhất phương nhận thua trước. Là tuyệt đối không có thể can thiệp. Ầm kia đạo thiên lôi rốt cuộc rơi xuống. Dù sao hết thảy các thứ này đều là trong chớp mắt ngắn ngủi phát sinh. Nhưng là quỷ dị là. Kia đạo thiên lôi căn bản cũng không có bổ tới trên người của ta. Mà là rơi vào bên cạnh ta. Văng lên mấy hòn đá nhỏ. Đánh vào trên mặt ta. Đánh ta làm đau. Ta có chút khó tin nhìn Lâm Thần. Hắn lại hướng ta quỷ bí cười một tiếng. Không, không muốn đốt chết hắn. Ngàn vạn lần không nên đốt chết hắn. Vào thời khắc này ta không thể nghĩ xa cách ta tinh thần trước đó chưa từng có tập trung. Khống chế thiên hỏa. Muốn cho nó dừng lại. Dù sao bây giờ nó khoảng cách Lâm Thần bất quá cũng liền mấy cm. Giống như tốc độ cao chạy chung xe. Chạy dễ dàng. Thắng xe gấp nhưng là hiếm thấy. Đặc biệt là cực điểm chân phanh. Vậy đơn giản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là trong nháy mắt này. Ta cơ hồ là vượt qua tự mình ở phát huy. Cho tới linh hồn đều run rẩy. Thiên hỏa ở đốt tới Lâm Thần trong nháy mắt rốt cục cũng ngừng lại. Ta thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thần chỉ cần hơi chút lui một bước nhỏ. Ngày này hỏa liền đối với hắn không uy hiếp. Ta không tin Lâm Thần có thể dẫn lôi. Lại không khống chế tốt lôi. Hắn không có đạo lý để cho xét đánh không tới ta. Hắn là cố ý. Mặc dù ta không hiểu hắn cố ý nguyên nhân là cái gì. Ta ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn về Lâm Thần. Hồng đồng đồng ánh lửa tỏa ra Lâm Thần mặt. Lộ ra hắn ánh mắt yên tĩnh chung lại mang quỷ dị. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn ta cười một tiếng. Tiểu lui một bước. Lớn tiếng hô đến. Trần Thừa Nhất. Ta thua. Ta thua ngươi hai lần. Cơ hồ là ở tất cả mọi người trong vòng mắt người hạ thua ngươi hai lần. Ngọn lửa vẫn đang thiêu. Đốt hừng hực. Trong vòng 3 phút nó cũng sẽ không tắt. Tâm lý ta có một loại không nói ra cảm giác. Lại không bắt được cảm giác này căn nguyên rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể lăng lăng nhìn Lâm Thần. Ta tự ái. Ta kiêu ngạo. Ta cả đời này mơ mộng vào hôm nay kết thúc ở ngươi Trần Thừa Nhất trong tay. Nhưng ta còn phải chịu phục. Trần Thừa Nhất. Ta Lâm Thần không đến nỗi thua không nổi. Ta chỉ là dùng thiên lôi buộc ngươi đốt chết ta. Đáng tiếc ngươi vừa tàn nhẫn đập ta một bạt tai, lại đang nhỏ xíu khoảng cách còn có thể khống hỏa. Ngươi thật đúng là lòng dạ đàn bà, nhưng lại hàng ngày loại người như ngươi lại có thể dẫm ở ta Lâm Thần trên đầu. Ta vứt bỏ cảm tình, vứt bỏ, nhẫn nhục phụ trọng, khích lệ ta lời nói chỉ câu có. Vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý, đều là ti em chó má. Cuộc đời này đã không có ý nghĩa. Vừa nói Lâm Thần bỗng nhiên hướng phía trước bước một bước nhỏ. Ta bỗng nhiên ý thức được cái gì? Hô to một tiếng. Không được. Lâm Thần lại hướng ta cười một tiếng. Hô đến. Bí mật đã lưu trong thơ. Cuộc đời này tâm đã chết. đem ta cùng Aileen đồng táng. Vừa nói, Lâm Thần lại chính mình đánh về phía kia cháy hừng hực thiên hỏa. Này là tuyệt đối cố chấp tạo thành tuyệt đối thiên kích. Ta Lan cùng nói thêm cái gì? Cơ hồ là khàn cả giọng hướng cái kia người dày lão đầu kêu một câu. Cứu hắn, cứu hắn. Ta cũng không biết tại sao hướng về phía lão đầu nhi kia hô to. Ta chỉ là trực giác lão đầu kia cứu được hắn. Lão đầu nhi kia tựa hồ không có bao nhiêu kinh hoàng. Chẳng qua là đứng lên, bóp nổi lên thủ quyết. Trên trời mây đen không tán, hạt mưa vẫn còn ở lẻ tẻ bay xuống. Lão đầu nhi kia thủ quyết bấm một cái. Kia lẻ tẻ hạt mưa lại đang trong nháy mắt biến thành mưa như thác lũ. Toàn bộ tập trung rơi vào Lâm Thần trên người. Thế lửa thoáng cái nhỏ lại. Kia vốn là quấn quanh Lâm Thần thân thể lên thiên hỏa. Trong nháy mắt bị làm tắt đi. Nhưng là Lâm Thần toàn thân mang theo khói xanh lượn lờ. Lại còn muốn hướng phía trước đánh. Ta không có thời gian khiếp sợ với lão đầu nhi kia công lực thâm hậu. Có thể làm được thuật pháp cử trọng nhược khinh. Đọc đến tức là thuật đến. Ta biết đây đã là cực hạn. Mượn trên bầu trời mây đen. Còn chưa hạ xuống nước mưa. Nhưng cái này không thể hoàn toàn dập tắt thiên hỏa. Ta đối với Lâm Thần kêu một câu. Người mẹ nó hèn nhát. Sư phụ ta nói ngươi là ta cả đời đối thủ. Kết quả ngươi chỉ thua được hai chàng. Ở trong ánh lửa, Lâm Thần rốt cục thì dừng bước. Trong mắt lần nữa thiêu đốt lên rồi hy vọng. Sau một khắc, hắn rốt cuộc ngửa về đằng sau đi. Bành, một tiếng, có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Nằm ở trên mặt đất, lồng ngực lên xuống. Nức nở thanh âm ngay cả ta cũng có thể nghe. Hắn nhớ tới, Aileen, đáng tiếc. Aileen đã chết, nhân quỷ thù đồ, này là căn bản cũng không có thể cải biến sự thật. Có lẽ tàn hồn trọng tụ sau này, Aileen không lâu sẽ luân hồi. Khi đó, cái thế gian này Aileen cũng liền hoàn toàn không có. Trần Thừa Nhất thắng, bên ngoài sân người quần áo đen ở lạnh giá tuyên bố kết quả. Bên ngoài sân người xem cũng không một. Không, yên lặng, có lẽ trận này điệt đãng lên xuống. Khúc khuỷu quyết đấu bọn họ vẫn chưa thể từ trong khiếp sợ đi ra. Cho đến ngạo mạn đi thong thả hướng Lâm Thần. Bên ngoài sân mới nhấc lên tân một lớp tiếng người chi chiều. Có triển vọng ta hoan hô. Có ở nổi điên như vậy kêu lên. Có ngậm lão lý nhất mạch quả nhiên uy phong. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này cũng không có quan hệ gì với ta trên trời mưa phùn vẫn còn ở lẻ tẻ bay. Sau lưng ta là vẫn chưa tắt thiên hỏa. Ta không nghĩ cư cao lâm hạ nhìn Lâm Thần, mà là ngồi xổm xuống. Thiên hỏa đốt cháy Lâm Thần sắp tới 10 giây. Bộ ngực hắn một chút, quần áo lam lũ, phơi bày ra thịt đỏ đen lần lượt thay nhau. Nổi lên chuỗi dài vết bỏng rộp lên, thậm chí lộ ra thịt non, lộ ra vô cùng chật vật. Nhưng là nhìn ta đến, hắn lại như không cảm giác được đau đớn như vậy nói với ta đến. Đem Aileen tàn hồn trọng tụ đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ta không giam cầm nàng tàn hồn. Nàng có lẽ đã đi luân hồi rồi. Ta không nỡ bỏ, khả thi đang lúc đến một cái. Nàng ngay cả luân hồi cơ hội cũng không có. Nước mưa làm ướt ta tóc trước trán. Ta trong lòng có chút bi ai nói với Lâm Thần đến. Vậy có thể kéo nhất thời chính là nhất thời. Thật ra thì, Lâm Thần bỗng nhiên ngừng một chút. Nói đến, nói chuyện cũng tốt. Ta sợ đến lúc sau đã không làm được tàn hồn trọng tụ. Người yêu nàng, đáng tiếc có ái là chiếm giữ. Có ái là hy vọng nàng hết thảy đều tốt. Lâm Thần, người quá khăng khăng. Ta đứng lên, nói với Lâm Thần một cái câu. Ngày khác ta ngươi tái chiến. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Lúc này, thiên hỏa đã tắt. Trong cả sân còn mạo hiểm còn sót lại khói xanh. Mà đằng sau ta lại vang lên lần nữa Lâm Thần tiếng cười, trận này quyết đấu đã là tấm màn rơi xuống. Thừa Tâm ca, nâng đỡ mắt kính, mỉm cười nhìn ta, ta lao xuống chàng đi. Dựng ở Thừa Tâm ca, bả vai, đồng môn ấm áp có thể bình phục nội tâm một ít mơ hồ đau đớn. Hắn yêu Aileen, ta yêu như tuyết, yêu bất đồng, tuy nhiên cũng yêu khổ sở. Những thứ này để cho ta lật ra đáy lòng khổ sở. Nhưng ta không muốn suy nghĩ. Bây giờ ta muốn an tĩnh trở về. lại bị Lâm Thần một tên thủ hạ gọi lại, vẫn là đưa tới 20.000 đồng tiền. Còn có một phong thư, trong thơ đoán chừng là Lâm Thần chữ viết, liều lĩnh tùy ý, viết Trần Thừa Nhất thân khải. Ta cho là không có chuyện gì, nhưng này lúc một cái phách lối thanh âm lại gọi lại ta. Trần Thừa Nhất, người đứng, thượng nhân ta có mấy câu nói muốn nói với ngươi. Ta quay đầu nhìn lại, không phải là Phùng Vệ lại là ai, nhưng ta không lời nói với ngươi. Ta đối với cái này có ép mua buộc bán, không hợp pháp. Thương nhân hiềm nghi ra hòa, một chút hảo cảm cũng không có. Phùng Vệ khả năng không nghĩ tới ta sẽ đối với hắn lớn lối như thế. Sắc mặt thoáng cái trầm xuống, trở nên hết sức tàn bạo. Ánh mắt lóe lên, phảng phất sau một khắc liền muốn động thủ. Ta dứt khoát xoay người nhìn hắn. Ta thông qua Ngô lão nhị hiểu qua người này là chân chính tiểu nhân, cơ hồ là có thù tất báo, cộng thêm tham lam, chúng ta sớm muộn là sẽ vạch mặt, cũng bất tất duy trì rối trá quan hệ, cho nên hắn tàn bạo, lão tử sẽ không phách lối sao? Nhớ ngươi cũng sẽ không biết xấu hổ đến ở chỗ này đối với một tên tiểu bối động thủ. Quả nhiên, hắn chỉ là như vậy tử nhìn ta mấy giây, cuối cùng không làm gì, mà là bỗng nhiên nói đến, Trần Thừa Nhất, ngươi có dám đấu với ta thượng một trận? Hắn vừa mới dứt lời, đã đều phải tan cuộc mọi người trong nháy mắt dừng bước. Bắt đầu vang lên liên miên không dứt tiếng nghị luận cùng hít hà. Ngươi cái gì lý lịch, lại cùng một tên tiểu bối đấu pháp, lại thờ ơ không động lòng nhân cũng sẽ hư hắn một tiếng đi. Cái lão gia hỏa này, trung khí ngược lại 10 phần, có thể coi loa lớn dùng, hơn nữa da mặt cũng dày, đối mặt mọi người hít hà, lại thờ ơ không động lòng, mà ta lại cười, sau đó hô to một câu, dựa vào cái gì? Đúng vậy, hắn có lý do gì để cho ta cùng hắn đánh? Lão tử lại không phải người ngu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.